56. Lời khuyên một số bạn đạo. Ban hộ niệm. Kính gửi quý đồng tu ở Paris, các cô bác ở An Thái, cùng gia đình ở Việt Nam, cùng một số quý đạo hữu ở các nơi khác đã nêu ý kiến muốn bàn thêm về sự hộ niệm. Thư này Diệu Âm xin viết chung. Trước đây, chúng ta cũng đã có một số thư bàn đến tổng quát về sự hộ niệm. Sự hộ niệm liên hệ tới con cháu trong gia đình. Hôm nay ta xin bàn tới ban hộ niệm. Hộ niệm quan trọng lắm. Người niệm Phật quyết lòng cầu sanh tịnh độ cần chú ý đọc kỹ những thư này, phải thực hiện cẩn thận, không nên lơ là. Đây là những vấn đề chính yếu, xin tất cả quý bác, quý đạo hữu nên đặc biệt lưu ý. Lời thư này sẽ cố gắng đóng góp cho quý cô bác và đồng tu một ý niệm căn bản, rồi tùy theo hoàn cảnh mỗi nơi mà uyển chuyển ứng dụng để thực hành sự hộ niệm. Trước khi nói đến ban hộ niệm, chúng ta nên biết sơ về nhóm liên hữu. 1. Nhóm liên hữu, gọi cho dễ hiểu là nhóm cộng tu niệm Phật. Nhóm liên hữu gồm những vị đồng tu có chung lý tưởng vãng sanh, kết bạn tâm giao, ngày ngày hội nhau tu hành niệm Phật. Ở những đạo tràng chuyên tu tịnh độ thì đạo tràng là nơi cho mọi người hàng ngày tề tựu về niệm Phật, nhóm liên hữu tự nhiên đã được thành hình. Còn ở những vùng không có đạo tràng hoặc những nơi chưa có sự chuyên tu pháp môn tịnh độ thì cần nên thành lập nhóm cộng tu riêng để cùng nhau niệm Phật. Ấn Quang Đại Sư, vị tổ thứ 13 của Trung Quốc chủ trương, một đạo tràng nhỏ với số người không nên quá 20 là lý tưởng nhất. Đây là hình thức của nhóm liên hữu cộng tu hơn là ngôi chùa hay tự viện. Theo Ngài, một đạo tràng cần phải có người thành tựu đạo quả, chứ không phải nhắm vào chuyện gieo duyên Phật Pháp. Tu hành một cách riêng lẻ cũng có thể được thành tựu, nhưng nếu thành lập thành nhóm để tu chung với nhau thì sự thành tựu sẽ cao hơn, sẽ an toàn hơn để giảng sanh. Ngay những nơi có đạo tràng vẫn nên có nhóm liên hữu để tạo được không khí tu hành mạnh mẽ và hỗ trợ cho sinh hoạt của tự viện hoặc đạo tràng. Hầu hết các tự viện hiện nay hàng ngày thường có 3 thời công phu dành cho tứ chúng trong nội viện. Ngoài ra thỉnh thoảng tổ chức thọ bát quan trai cho Phật tử ngoại viện, chứ ít có thời khóa cho Phật tử thực hiện Phật thất. Phật thất và bát quan trai khác nhau. Theo trí độ luận và thành thực luận thì bát quan trai là phép giới cho hàng cư sĩ tại gia tập sống thanh tịnh một ngày một đêm như đời xuất gia, thanh tịnh thân tâm, giữ gìn 8 giới cấm gọi là bát giới, là không sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, uống rượu, dùng son phấn và nước hoa, ca hát nhảy múa, không ngủ giường cao đẹp, và còn một giới nữa là không ăn quá ngọ, gọi là trai giới. Gộp hai điều lại gọi là bát trai giới hay bát quan trai giới. Những điều này Phật dạy trong Kinh A Hàm. Còn Phật thất là pháp ứng dụng từ Kinh Phật Thuyết A Di Đà, niệm Phật 7 ngày, nhất tâm bất loạn, cầu sanh tịnh độ. Niệm Phật muốn được thành tựu, cần bảo đảm 3 điều không: không hồ nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Muốn thực hiện điều này, thông thường những đạo tràng chuyên tu tịnh độ mới đáp ứng được nhu cầu. Nghĩa là tất cả đều nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật trong suốt thời khóa tu hành. Chính vì vậy, người muốn chuyên lòng niệm Phật, cầu cho báo thân này giảng sanh tịnh độ, thì những đồng tu ở gần nhau nên họp lại thành nhóm cộng tu nhỏ. Ở đó tất cả đồng một lòng, chung một hướng, ngày ngày chấp trì niệm câu Phật hiệu không hồ nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Lập nhóm cộng tu nhỏ từ 4 đến 20 người. Chỉ cần một bàn thờ đơn giản trang nghiêm với một hình tượng Phật A-di-đà hoặc Tây Phương Tam Thánh là đủ, rồi tề tự lại cùng nhau thành tâm niệm Phật, khuyến tấn lẫn nhau, tránh sự giải đãi, sinh hoạt đơn giản, miễn tất cả hình thức rườm rà, không liên hệ gì tới tiền bạc. Đây chính là môi trường thanh tịnh, một nhân tố rất tốt để thành tựu đạo nghiệp, và nhất là tiện việc trợ niệm cho nhau khi cần thiết. Thế nào gọi là thành tựu đạo quả? Đối với các pháp tự lực thì phải đại triệt đại ngộ mới có thể giải thoát rốt ráo, viên thành Phật đạo. Trong thời mạt pháp này, căn tánh của chúng sanh thấp, nghiệp chướng nặng, ma chướng nhiều, làm sao có thể mơ tới ngày được đại triệt đại ngộ để thoát ly tam giới? Còn người niệm Phật, nếu đạt đến lý nhất tâm bất loạn thì tương đương với minh tâm kiến tánh, nhưng dễ có mấy ai làm được? Không sao, không được lý nhất tâm bất loạn thì sự nhất tâm bất loạn cũng giảng sanh. Không được sự nhất tâm bất loạn thì chỉ cần nhất tâm hệ niệm cầu sanh tịnh độ thì được đới nghiệp giảng sanh, cũng thoát ly sanh tử luân hồi, một đời viên mãn thành tựu đạo quả. Nhất tâm hệ niệm là niệm Phật không hồ nghi, không xen tạp và không gián đoạn. Phương pháp tu hành của Thiền Tông và Giáo Hạ thì cao siêu, bậc thượng căn thượng trí trở lên mới tự tu chứng quả, trung hạ khó bề giới tới. Pháp tu Tịnh Độ Tông có vẻ hiền hòa, dành cho tất cả mọi căn tánh, thích hợp cho cả ba hạng thượng trung hạ căn, nhưng sự thành tựu thì được ghi nhận là vượt trội. Người niệm Phật có tâm khiêm hạ, biết nương nhờ Phật lực gia trì. Nếu tin tưởng pháp môn, một lòng thành tâm niệm Phật, tha thiết nguyện cầu vãng sanh, thì trong một báo thân này có thể hoàn thành đạo nghiệp. Sự kiện này đã được chứng minh quá hiển nhiên. Nhiều ông già bà lão, nhiều người niệm Phật một thời gian ngắn đã đương nhiên ra đi với những thoại tướng quá tốt, lấy kinh Phật ra ấn chứng đúng là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Trong kinh Phật Thuyết A Di Đà Kinh, Đức Bổn Sư Thích Ca dạy: người nào niệm danh hiệu A Di Đà Phật từ 1 ngày đến 7 ngày, nhất tâm bất loạn, thì khi lâm chung sẽ được Đức Di Đà và thánh chúng hiện tiền tiếp dẫn. Phải chăng niệm Phật là đường tu rộng thênh thang thẳng tắp, lót bằng vàng cho chúng sanh xuất ly tam giới, giả từ sanh tử luân hồi, vượt qua thập pháp giới, viên thành Phật đạo ở cõi nhất chân pháp giới Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà? Vượt được sanh tử lục đạo thì được tất cả. Chưa qua khỏi cửa ải này thì kiếp người còn lắm gian nan. Mỗi lần trải qua một cuộc cách ấm thì thần thức mê muội quên hết tất cả những gì xảy ra trong quá khứ. Công phu tu tập còn lại có chăng chỉ là những chủng tử gieo vào đệ bát thức A Lại Gia. Những chủng tử này có thể là thiện, là ác, là tốt, là xấu, vân vân. Dù dưới hình thức nào cũng là nghiệp của người đó mà thôi. Từ vô lượng kiếp đến nay, một người tạo ra thiện nghiệp, ác nghiệp, vô ký nghiệp, vô lượng vô số nghiệp đều chứa giữ trong tạng thức A Lại Gia, thì thiện nghiệp trong đời này dù có lớn cho mấy đi nữa thì nó cũng chỉ đóng góp vào cái kho tàng vô đáy của tạng thức. Những chủng tử này là những cái nhân phải chờ gặp được cơ duyên mới sanh tác dụng. Chủng tử thiện nhiều thì hy vọng đời sau được hưởng thiện quả. Chủng tử ác nhiều dễ bị ác báo ở tương lai. Lâu hay mau, trước hay sau đều là tùy theo duyên. Ví dụ như chúng ta đời này được sanh làm người là do chủng tử thiện khởi phát dẫn dắt tới cảnh giới thiện, tức là cảnh giới người. Nhưng nghiệp ác của chúng ta có hay không? Chắc chắn có, nó đang chờ cơ hội để hiện hành lôi ta vào ác đạo. hoặc giả một số ác báo cũng đã hiện hành rồi. Ví dụ như nhiều người có cuộc sống khổ sở còn thua con vật. Đây chính là vì cái nhân làm ác từ trước đưa đến quả báo này vậy. Những con vật chúng ta thấy được trên đời là do ác nghiệp dẫn dắt chúng tới ác đạo, tức là cõi súc sanh. Nhưng thiện nghiệp của chúng nó có hay không? Chắc chắn có. Thiện nghiệp này nếu có cơ duyên có thể cứu con vật thoát khỏi cảnh giới loài vật. Hoặc giả cũng có một số con vật được thiện báo hiện hành. Ví dụ như những con chó đang hưởng phước ở trong nhà giàu sang. Rõ ràng là con chó mà cuộc sống còn sướng hơn nhiều người. Đây chính là đời trước biết làm phước, nhưng vì ngu si mà lạc vào hàng súc sanh, thật là đáng tiếc. Rơi vào tam ác đạo thì quá dễ, chỉ cần một ý niệm xấu ác khởi lên là đủ. Nhưng muốn ra khỏi tam ác đạo thì thời gian vạn kiếp sau chưa chắc sẽ được thoát nạn. Cho nên, chưa vượt qua lục đạo thì thiện nghiệp hay ác nghiệp vẫn là thân phận của một chúng sanh trong tam giới, chưa thể thoát nạn. Nói rõ hơn, vẫn còn phải tùng nghiệp thọ báo trong luân hồi khổ nạn, tương lai chưa biết được là may hay rủi. Trong thời mạt pháp, tu hành khó lắm. Vạn ước người tu không tìm ra một người chứng đắc, đã không chứng đắc thì làm sao chúng ta có hy vọng thành tựu? Xin thưa rằng, chư đại đức tổ sư thường dạy, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc không cần đến sự chứng đắc. Chứng đắc cần cho các pháp tu tự lực, tự mình phải thân chứng qua tất cả mọi cảnh giới để thành tựu đạo quả. Khó chính là ở chỗ này. Chúng sanh trong thời mạt pháp, căn tánh trung hạ, khó phá được phiền não, không đoạn được nghiệp hoặc, cho nên muốn tự viên thành Phật đạo thì thời gian phải tính bằng vô lượng kiếp tu hành mà chưa chắc đã thành công. Còn người niệm Phật giảng sanh là đới nghiệp giảng sanh, chứ không phải là chứng đắc để thăng tiến. Nghĩa là chỉ cần dùng câu A-di-đà Phật bao phủ nghiệp chướng, đè phiền não xuống, một lòng tin sâu thiết nguyện là đủ để vượt qua tam giới, sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, một đời thoát ly sanh tử luân hồi. Về tới Tây Phương chắc chắn sẽ trở thành bậc bất thối chuyển, một đời thành Phật gọi là nhất sanh thành Phật. Được như vậy chính yếu là nhờ sự gia trì của Đức Phật A Di Đà và chư Phật mười phương, chứ không phải năng lực tự tu chứng của chúng ta. Có thực vậy chăng? Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy rằng người niệm Phật cầu sanh tịnh độ là thực hiện cái hạnh siêu phổ hiền đăng bỉ ngạn. Đây là pháp tu để thành Phật, vượt hẳn Đức Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát Phổ Hiền là đẳng giác Bồ Tát, một vị trong Hoa Nghiêm Tam Thánh ở thế giới Hoa Tạng. Tại sao lại siêu vượt Ngài? Vì Bồ Tát Phổ Hiền đã tu hành vô lượng kiếp mới thành đẳng giác Bồ Tát ở cõi Hoa Tạng. Rồi từ Hoa Tạng thế giới, Ngài mới phát mười đại nguyện dương quy về Tây Phương Cực Lạc để viên mãn Phật quả. Trong khi đó, chúng ta từ địa vị một phàm phu đầy dẫy nghiệp chướng, niệm Phật cũng được giảng sanh thẳng về thế giới Cực Lạc. Sự siêu vượt chính là ở chỗ không phải trải qua vô lượng kiếp tu hành vậy. Về đến Tây Phương thì nhất sanh thành Phật, nghĩa là một đời thành Phật. Nếu lấy thời gian ở nhân gian mà tính thì khoảng từ 3 kiếp đến 12 kiếp là viên thành đạo quả. Thật sự bất khả tư nghị. Ai muốn về với Phật hãy niệm Phật, ngày ngày cầu nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Phật dạy chỉ còn câu Phật hiệu mới mong thoát khỏi trầm luân, thì những khúc phim này là sự chứng minh cụ thể. Người con Phật hãy quyết lòng tin theo lời Phật dạy, mau mau y giáo phụng hành để thành tựu đạo Bồ Đề. Người giác ngộ thì hạ thủ công phu liền, đừng nhiều lời biện bác mà coi chừng bị mắc mưu hai chữ vô thường đó. Sự thật đã được hiển nhiên thì xin đừng để mất cơ hội. Với tâm nguyện khuyên người niệm Phật, chúng ta thành tâm khuyên nhắc nhau niệm Phật cầu sanh tịnh độ. đừng nên niệm lục đạo luân hồi cầu tiền tài danh vọng nữa. Coi vừa đủ sống thể mau mau lo tu hành, đừng niệm tam đồ cầu lấy tham sân si mạng làm chi. Tất cả những thứ này là cái nhân để đi vào ác đạo. Ở đó là chỗ có thực để chịu vạn sự đau khổ thống thiết lũy kiếp, chứ không phải là chuyện viển vông đâu. Tóm lại, tu hành trong thời mạt pháp khó thực, nhưng khó vì không biết cách tu, chứ không phải khó vì không có đường giải thoát. Cuộn phim này chắc chắn sẽ gửi đến tận tay quý cô bác, quý đạo hữu. Xin mọi người hãy phát tâm bố thí pháp lành, sang cho nhiều để mọi người cùng ngộ ra chân lý. Vậy thì, thoát tam giới, liễu sanh thoát tử là điều phải thực hiện trước nhất. Đây là điểm nguy hiểm nhất, chướng ngại nhất, khó khăn nhất, và cũng là tất cả sự thành tựu cho cả kiếp người. Xin các cô bác, quý đạo hữu hãy dành tất cả mọi năng lực để vượt qua ải này. Tu hành nhất định là phải thoát cho được cái dòng luẩn quẩn sanh tử luân hồi rồi mới tính gì tính. Còn như bị kẹt lại trong lục đạo, chưa qua khỏi cửa ải này, thì những mộng ước cao sang, những lý tưởng cao đẹp, những triết lý cao siêu, coi chừng chỉ là vọng tưởng, là mộng huyễn bào ảnh mà thôi. Làm sao vượt được lục đạo luân hồi? Pháp môn niệm Phật cứu độ chúng sanh một đời giải thoát đã được chư Phật tán thán, chư Tổ sư tuyên dương là pháp tối thắng trong tối thắng, phương tiện trong phương tiện, thâu nhiếp cả thượng trung hạ căn, một đời viên mãn thành Phật. Trong 84.000 pháp môn của Phật, chưa có pháp nào nói lên được điều này. Muốn thành tựu lý tưởng này, người niệm Phật phải đủ tín hạnh nguyện. Tín thuộc về thiện căn, hạnh thuộc về phước đức, nguyện thuộc về nhân duyên. Nếu thiếu một trong ba yếu tố này, khó thể vãng sanh được. Tuy nhiên, tình thực mà nói, khó có người hội đủ điều về thiện căn, phước đức và nhân duyên thì làm sao đây? Ngoài vấn đề này ra, còn có cái khó khăn khác từ nghiệp chướng, từ oan gia trái chủ, từ ma chướng phá hoại. Như vậy, làm sao có thể vượt qua chướng ngại này? Thực ra, khó thì có khó, nhưng cái khó chính vẫn là từ tâm địa của chúng sanh. Người không muốn giảng sanh thì có dễ cũng thành khó. Còn người thật sự muốn đi thì khó cũng trở thành dễ. Hãy quyết tâm đi tới. Tất cả những việc khác hãy để Đức Di Đà lo liệu. Hãy vững lòng tin tưởng, cương quyết phát tâm niệm Phật, chí thiết phát nguyện giảng sanh, rồi chuẩn bị sự hộ niệm thật cẩn thận, thì sự giảng sanh không còn khó nữa vậy. 2. Ban hộ niệm. Công đức của ban hộ niệm lớn vô cùng. Việc làm của ban hộ niệm rất quan trọng, có thể độ một người thành Phật, chứ không phải tầm thường. Cho nên, người lãnh phần hộ niệm không thể hời hợt hay coi thường nhiệm vụ của mình. Từ sinh hoạt của nhóm liên hữu, chúng ta dễ dàng biến thành ban hộ niệm. Người trong ban hộ niệm phải là người biết niệm Phật, tin pháp môn. Đừng mời gọi những người hiếu kỳ, thiếu niềm tin tham gia vào ban hộ niệm. Hộ niệm là cứu độ chúng sanh, đây là tâm nguyện của chư Phật, của chư Bồ Tát. Xin quý cô bác, quý đạo hữu phải coi thật trọng mới được. Trong nhóm liên hữu cộng tu, hàng ngày chúng ta hội họp nhau để niệm Phật, thì ngay sinh hoạt này đã có sự hộ niệm cho nhau rồi. Khuyến tấn tu hành, tăng trưởng lòng tin, tô bồi phước thiện, tích lũy công đức, tiêu trừ nghiệp chướng, vân vân. Tất cả thành quả này đang từng ngày dồn về cái quả báo vãng sanh. Cho nên, sinh hoạt cộng tu trong nhóm niệm Phật là đang thực hành công tác hộ niệm. Chỉ có khác nhau là cộng tu thì hàng ngày cùng nhau tu tập. Còn hộ niệm là chủ tâm nhắm vào lúc có người bệnh nặng hay lâm chung. Danh xưng có khác nhau, nhưng nội dung có chỗ tương đồng. Chỉ cần tâm ý chuyển xoay thì cộng tu trở thành hộ niệm vậy. Hộ niệm hay trợ niệm là khi có người bệnh nặng sắp lâm chung, chúng ta đến niệm Phật trợ giúp cho bệnh nhân giữ được chánh niệm, tránh được nhiều chướng ngại để được giảng sanh thẳng về cõi Tây Phương của Phật A-di-đà. Nếu hàng ngày chúng ta gặp nhau niệm Phật, ngày ngày đều phát nguyện giảng sanh, ngày ngày đều hồi hướng công đức về Tây Phương, rõ ràng cộng tu với nhau giống như đang hộ niệm cho nhau rồi đó. Thêm một bước nữa, khi một người trong nhóm lâm bệnh, chúng ta tới nhà người đó niệm Phật, khuyên bảo nhau giữ vững niềm tin, quyết lòng cầu giảng sanh, không cần cầu hết bệnh, mọi người đồng lòng hứa bảo vệ, hồi hướng cho người đó, thì đây gọi là hộ niệm. Người trong ban hộ niệm, chúng ta nên có tâm nguyện cứu độ chúng sanh. Chúng ta đi khuyên nhủ nhiều người niệm Phật, giảng cho họ hiểu ý nghĩa giảng sanh, khuyên họ cầu nguyện giảng sanh và chấp nhận sự hộ niệm khi họ lâm chung. Có như vậy thì chúng ta hy vọng cứu được nhiều người. Chứ mang danh hộ niệm mà chính mình không tu hành thì công đức đâu mà hộ niệm. Không dám tuyên truyền sự giảng sanh thì ai biết tới Tây Phương mà cầu tới mình đi hộ niệm. Sau đây chúng ta đi vào một số chi tiết. Xin xem thêm những thư nói về hộ niệm trong tập 1 và 2, và nhất là phải xem thật kỹ những trang phụ lục về hộ niệm. Ở đây chúng ta chỉ bổ túc thêm những điểm cần lưu ý thôi. 3. Những điểm nên làm của ban hộ niệm. Thành tâm cứu người. Hộ niệm là để giúp người giảng sanh. Đối với người bệnh, phải có tâm nguyện tha thiết cầu sanh tịnh độ. Nếu người bệnh không có tâm nguyện này, thì sự hộ niệm cũng khó thành công. Đối với người hộ niệm, phải có tâm chí thành cầu nguyện Phật A-di-đà tiếp dẫn người ra đi. Hãy tận lực niệm Phật, thành tâm tha thiết cầu nguyện cho người được giảng sanh như cầu cho chính người thân yêu nhất của mình. Đừng nên nghi ngờ, chán nản hay hiếu kỳ chuyện lạ, hay cứ thăm dò thử bệnh nhân có được giảng sanh hay không. Hãy nhiếp tâm niệm Phật, đừng phân tâm mà giảm công đức hộ niệm của mình. Thiết bị. Ban hộ niệm cần có những thứ như tượng Phật A-di-đà hoặc Tây Phương Tam Thánh, khánh, lư hương, nhang, đèn. Thông thường, những ban hộ niệm có một bức tượng Phật A-di-đà nhỏ gọn. Thực ra nếu được, nên hộ niệm với bức tượng Phật lớn thì rất tốt, càng lớn càng tốt. Tượng Phật lớn bao giờ cũng cảm ứng mạnh hơn, trang nghiêm hơn, tự lực lớn hơn tượng nhỏ. Có điều khó khăn là lớn quá thì không tiện việc cất giữ và khó di chuyển, nên phải dùng hình Phật nhỏ mà thôi. Bàn thờ Phật nếu được có thể thiết lập đơn giản chứ không nên quá rườm rà. Những nơi không lập bàn thờ được thì vị trí của tượng Phật phải đặt đối diện với bệnh nhân, hoặc nơi nào cho bệnh nhân dễ trông thấy là được. Nói chung, hình thức thì uyển chuyển, nhưng phải giữ đúng nguyên tắc là bệnh nhân phải thấy được tượng Phật. Có thể đốt nhang, nhưng không nên quá nhiều, quá nồng. Những nơi không khí ngột ngạt, có thể miễn. Pháp khí. Nên dùng khánh để giữ nhịp chung, niệm cho đều, tránh niệm lộn xộn. Nếu không có khánh, thì có thể dùng loại mõ lớn để có tiếng trầm hùng, tránh âm thanh sắc bén hay đục. Nếu bệnh nhân chưa từng quen với pháp cụ thì không nên gõ mõ hay đánh khánh. Nếu bệnh nhân thường niệm theo máy niệm Phật thì niệm theo máy rất tốt, có thể niệm 4 chữ hay 6 chữ. Nói chung, cách niệm tốt nhất là nên tùy theo thói quen của bệnh nhân, không nên đặt nặng vấn đề có pháp khí hay không. Tư thế giảng sanh. Có một vài nơi hướng dẫn hộ niệm thì bắt buộc người bệnh phải nằm nghiêng bên phải và đầu hướng về phía tây. Những điều này đối với chư vị tổ sư, đại đức tịnh độ không lấy làm trọng. Nghĩa là nếu được thì tốt, còn không được thì phải nên tùy thuận theo sự thoải mái của bệnh nhân. Muốn nằm, ngồi, nghiêng bên phải hay bên trái hay nằm thẳng đều được, không nên cưỡng ép. Hướng nằm cũng không cần đặt vấn đề đông tây nam bắc gì cả, tùy thuận theo hoàn cảnh tự nhiên là tốt nhất. Phân ban. Lúc chưa lâm chung thì khoảng từ 2 đến 4 người túc trực hộ niệm là đủ. Tới thời điểm lâm chung thì dồn lực lượng để hộ niệm. Sau đó phải tiếp tục luân phiên hộ niệm ít ra 8 tiếng đồng hồ mới được ngừng. Đừng lo sợ việc tẩm liệm khó khăn. Nếu khó, chỉ cần dùng khăn nhúng nước nóng đắp các khớp xương, vài phút sau là sửa lại tư thế dễ dàng. Đề phòng chướng ngại. Một là người thân không hiểu đạo, thường khóc lóc kêu réo, nhất là lúc tắt thở. Hai là người ngoài đột xuất bước vào phòng hỏi thăm bệnh tình. Cả hai trường hợp này có thể gây chướng ngại cho việc giảng sanh. Cần nên có những tờ cáo thị dán ở ngoài cửa và những nơi dễ thấy để nhắc nhở mọi người tránh điều này. Chủ yếu là khuyên nhắc con cháu, người thân nên quyết lòng niệm Phật, cầu Phật tiếp dẫn giảng sanh. Nếu con cháu trong nhà chưa hiểu Phật Pháp thì tốt nhất không nên tham gia hộ niệm để tránh những cảm xúc bất thường. Nên đặt một người hộ phòng ở ngoài để nhắc nhở và ngăn cản người lạ vào phòng. Một điều khác nữa cần phải chú ý là chó mèo đôi khi cũng gây trở ngại cho việc giảng sanh, nên cẩn thận coi chừng canh giữ. Khai thị. Nên cần những lời khai thị ngắn gọn, giảng giải cho người bệnh hiểu sự đời là khổ, thân mạng là vô thường không thực, chỉ có pháp thân huệ mạng mới thực. Khuyên hãy nên buông xả vạn duyên, không lưu luyến về con cháu, nhà cửa, tài sản, vân vân. Giảng giải sự lợi ích tối thắng của cảnh giới Tây Phương, khuyên cầu xin sớm giảng sanh tịnh độ, tuyệt đối không cầu hết bệnh, nhất định không sợ chết. Khuyên nhắc người bệnh cố gắng cùng với đại chúng niệm Phật, quyết lòng cầu về với Phật. Nên nhớ, cầu giảng sanh, nếu thọ mạng đã hết thì mới được giảng sanh, còn nếu số phận chưa mãn thì tự nhiên bình phục. Nếu bệnh nhân sơ ý sợ chết, thầm cầu nguyện cho hết bệnh thì không tương ứng với lời nguyện của Phật, sẽ mất phần giảng sanh. Đôi khi người bệnh thấy Bồ Tát, thần, tiên, cha mẹ, người thân quá cố tới tiếp dẫn hay rủ đi theo. Phải nhắc nhở người bệnh đừng để bị mắc mưu, đừng nhìn họ, đừng vướng cái bẫy của oán thân trái chủ hay ma quái. Chỉ một lòng niệm A-di-đà Phật, cầu Phật đến tiếp dẫn mà thôi. Có nhiều trường hợp bệnh nhân bị hôn mê, nhưng nhờ công đức hộ niệm mấy ngày thì tỉnh hẳn lại như đã bình phục. Người hộ niệm phải cẩn thận, tiếp tục hộ niệm để bảo đảm chắc chắn được giảng sanh hoặc thật sự bình phục. Chứ đừng thấy vậy mà ngưng, vì có thể sau một vài giờ tỉnh táo, người đó lại ra đi đó. Nếu chúng ta đến hộ niệm cho một người đã tắt hơi rồi, thì nên khai thị cho họ trước, vì lúc đó thần thức họ vẫn còn nghe thấy, nên giới thiệu cho họ biết mình tới hộ niệm. Khuyên họ hãy buông xả tất cả, đừng lưu luyến cái thân, đừng thương nhớ vợ chồng, con cháu, tài sản, mà niệm Phật theo người hộ niệm cầu giảng sanh. Nếu họ thức tỉnh, quyết lòng làm theo, vẫn có thể được giảng sanh. 4. Những điều không nên làm của ban hộ niệm. Không phiền hà việc ăn uống, không nhận tiền lì xì. Đây là hai điểm chính mà Ngài Lý Bỉnh Nam nhấn mạnh. Hãy tự đem nước uống và thức ăn theo, đừng đòi hỏi tăng chủ cung phụng việc ăn uống. Hộ niệm xong thì lo về, đừng cà kê trà nước mà làm bận bịu cho chủ nhà. Không được nhận bất cứ một hình thức lì xì hay quà cáp nào. Nếu vị nể nhận lấy thì sẽ thành lệ tục. Ban hộ niệm mà nhận tiền của tang chủ thì theo như Ngài Lý Bỉnh Nam nói là kẻ phản đồ, lừa thầy diệt tổ. Tránh di chuyển nhiều. Trưởng ban hộ niệm nên biết cách sắp xếp vị trí người hộ niệm, tránh di chuyển nhiều trong lúc hộ niệm. Tốt nhất là đứng chung quanh để bệnh nhân quay hướng nào cũng thấy có người bảo vệ mình. Tuy nhiên, phải tùy trường hợp, chứ không thể khiêng giường bệnh nhân đi được. Nên đổi ban theo cách so le để lúc nào cũng có người cũ và người mới bên cạnh bệnh nhân, giúp sự hộ niệm khỏi bị gián đoạn hay buồn ngủ. Xin xem thêm sự hộ niệm ở tập khuyên người niệm Phật 2. Tránh ho, sặc, ách xì. Ách xì làm cho bệnh nhân giật mình, hoảng hốt mà dễ bị loạn tâm. Một khi bị giật mình rồi, thì sau đó họ khó giữ được chánh niệm trở lại. Cho nên người thường bị nhảy mũi hay bị ho nên cẩn thận. Đang bị ho thì tốt nhất không nên đi hộ niệm. Còn chuyện nhảy mũi, ách xì thì thường xuất hiện đột xuất, khó biết trước. Tuy nhiên có thể chẩn đứng kịp thời bằng cách: một là khi muốn nhảy mũi, nhanh chóng lấy ngón tay đè chóp mũi xuống. Hai là cắn chặt hai hàm răng lại, lấy chót lưỡi ấn thật mạnh vào nướu hàm răng trên. Có thể áp dụng cả hai cùng một lúc. Nếu không phá được cơn ách xì thì ít ra cách này cũng tạm thời chặn đứng lại, đủ thời gian cho chúng ta đi ra ngoài giải quyết. Theo ngài Lý Bỉnh Nam, hàng ngày nên luyện tâm, không để tạp âm xen vào, có thể phá trừ được tật này. Cánh giọng sắc, the thé. Có một ít người có âm giọng rất sắc, the thé rất cao, dễ làm động đến tâm thanh tịnh người nghe. Nhất là người bệnh ở thời điểm yếu đuối sẽ chịu không nổi, dễ bị phiền não mà loạn tâm. Nếu ai có âm giọng này thì tốt nhất không nên tham gia hộ niệm. Người tham gia ban hộ niệm phải cố gắng tập âm giọng niệm Phật thật đều theo đại chúng, tránh niệm tự do, quá cao hoặc quá đục. Lấy tâm nguyện, tất cả vì độ sanh, không nên bất mãn hay tự ái mà gây điều trở ngại. Nên nhớ, nếu chính vì âm giọng của ta mà làm người đó bị mất phần giảng sanh, thì thật là tội nghiệp cho họ, và nhân quả này mình chịu cũng khá nặng. Nếu có gia nhập vào ban hộ niệm, thì thay vì và niệm Phật hộ niệm cho người bệnh, mình nên lo việc bảo vệ bên ngoài và niệm Phật thầm trong tâm. Công đức này còn lớn hơn nhiều vậy. Tránh làm chuyện lặt vặt. Theo lời khuyên của ngài Lý Bỉnh Nam, thì suốt thời gian hộ niệm, người trong ban hộ niệm phải giữ tâm thanh tịnh. Trong khi chờ tới phiên mình vào hộ niệm, không nên tham gia các việc làm lặt vặt trong nhà người bệnh. Luôn luôn nhiếp tâm niệm Phật, cầu Phật tiếp dẫn cho bệnh nhân mới là tốt. Cấm di chuyển bệnh nhân. Nếu bệnh nhân muốn tắm rửa thay quần áo thì đây là chuyện của người nhà, nên làm cẩn thận nhẹ nhàng trước khi hộ niệm. Nếu không cần thì đừng nên cưỡng ép mà gây đau đớn. Tránh việc ôm ấp, xoa bóp, di động mạnh bệnh nhân. Tránh nói nhảm. Không cho người ngoài xen vào việc hộ niệm. Không cho người vào thăm nom, hỏi han bệnh tình, hỏi về tiền bạc, tài sản, di chúc, vân vân. Không để con cháu than khóc, kể lể, khơi động tình cảm, bi lụy. Không nói lớn tiếng, bàn chuyện đời, nói thị phi trước mặt bệnh nhân. Cấm sát sanh hại vật. Khuyên người thân nên ăn chay, tránh tất cả mọi sự sát sanh hại vật, dù là con vật rất nhỏ như kiến, muỗi, vân vân, trong suốt thời gian hộ niệm và suốt 49 ngày sau khi quá giảng. 5. Một vài câu hỏi liên quan đến việc hộ niệm. Tại sao lại có nhiều cách hộ niệm khác nhau cả về hình thức lẫn nội dung? Đúng vậy, mỗi tôn phái, mỗi đạo giáo có mục đích và cách hành trì khác nhau, hướng nguyện cho người ra đi cũng khác nhau, cho nên sự hộ niệm khác nhau là lẽ thường. Ví dụ, tu theo nhân thừa là muốn được tái sanh trở lại làm người, thì lúc lâm chung họ ước nguyện trở lại làm người. Có những pháp môn muốn tu thành tiên thì họ cầu thành tiên. Người muốn sanh lên các cõi trời thì họ có ước nguyện sanh thiên, sanh lên thiên đàng để hưởng phước, vân vân. Ở đây chúng ta không chủ tâm nghiên cứu như hình thức hộ niệm giảng sanh, mà chính là nói đến phương pháp hộ niệm của pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Người tu theo pháp môn niệm Phật chủ đích là được giảng sanh Tây Phương để bất thối thành Phật, thì lời phát nguyện phải là một đời này được giảng sanh Tây Phương cực lạc. Như vậy, sự hộ niệm của chúng ta phải nhắm thẳng tới Tây Phương cực lạc thế giới của Phật A-di-đà mà thôi. Cho nên, nếu như quý đạo hữu nào có gặp qua những phương pháp hộ niệm khác, hình thức khác, lời cầu nguyện khác, vân vân, thì đây là sự đương nhiên chứ không có gì lạ. Hộ niệm có nhiều phương cách, Như vậy, pháp nào đúng, pháp nào sai, pháp nào hay, pháp nào dở? Tình thực, chúng ta không thể xác quyết chuyện này, hay nói cho đúng hơn, không nên bàn tới. Đường đời dạng nẻo thì đường tu cũng dạng phương. Người có công danh thì đám ma của họ lớn, có nhiều người danh tiếng tới đưa. Người có tiền tài thì đám tang linh đình, phần di chúc có nhiều người để ý tới. Người tham luyến thế gian thì khi lâm chung có nhiều tiếng khóc, nước mắt bi ai tuôn ra lưu láng. Tất cả những cảnh này là ý thích của người thế gian, chứ không phải của người biết tu hành. Người niệm Phật thì nên cẩn thận lo liệu việc hộ niệm, để lúc mệnh chung được bảo vệ an toàn, thoát ly tam giới, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đây là ước mơ của người học Phật. Về hình thức thì phương pháp nào cũng có người ưa thích, nhưng hậu quả thực sự của nó thì không phải cách nào cũng dẫn họ tới chỗ sung sướng đâu. Chết rồi đi về đâu? Nên chọn cảnh giới nào? Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới của Phật A-di-đà ở nhất chân pháp giới. Thiên đàng là cảnh giới của cõi trời nào đó trong tam giới. Người, quỷ thần, ngã quỷ, súc sanh, địa ngục cũng đều ở trong cảnh lục đạo, tam đồ khổ nạn. Chết rồi đi về đâu, hưởng cảnh giới nào, hoàn toàn đều tùy theo ý nguyện của từng người. Những vấn đề này cần phải nghiêm chỉnh chú ý. Người tu hành mà mờ mờ mịt mịt, đến gần ngày mãn hạn cũng không biết mình sẽ ra sao, chưa có hướng nào để đi, chưa có cảnh giới nào để chọn, thì thật là tội nghiệp lắm vậy. Mê mờ đường đi thì chắc rằng bị nghiệp chướng lôi đi để trả nghiệp. Chúng ta đã niệm Phật, đã xác quyết hướng về, thì không thể nhắm mắt gửi huệ mạng của mình theo sự rủi may được. Người quyết định giảng sanh thì hàng ngày lạy Phật, tử tâm niệm Phật, một lòng cầu Phật tiếp dẫn, để một đời này được thoát dòng sanh tử, giảng sanh Tây Phương, bất thối thành Phật, chứ đừng bao giờ mơ màng đến chuyện trở lại đời sau tiếp tục tu hành, đừng cầu tới chuyện luân hồi thọ báo nữa. Nên nhớ, đã vào thời mạt pháp rồi thì cơ duyên gặp lại chánh pháp của Phật phiêu phỏng như tìm kim dưới đáy biển. Luống qua cơ hội này thì trăm ngàn vạn kiếp khó gặp lại. Quyết đi thì chắc đến, hữu cầu thì tất ứng. Lạy Phật cho nhiều để sám hối tội lỗi, mạnh dạn đem nghiệp chướng trong vô lượng kiếp trút xuống cho thân tâm nhẹ nhàng để được thoát nạn. Tử tâm niệm Phật để cầu nhất tâm, tâm Phật hiệp nhất thì người niệm Phật sẽ thành Phật ngay tại tâm này. Cầu Phật tiếp dẫn về Tây Phương là tâm nguyện của người niệm Phật. Có nguyện thì có đi. Tin tưởng vững chắc như vậy sẽ được toại nguyện. Tất cả chuyện này gọi là dẫn nghiệp. Nhờ dẫn nghiệp này để đưa thần thức của ta tới quả báo Cực Lạc, đó là mãn nghiệp ở cõi Tây Phương. Cho nên, người học Phật muốn thành Phật thì bắt đầu từ ngày hôm nay hãy nuôi chí hướng giảng sanh, ngày ngày tha thiết cầu nguyện giảng sanh cho đến ngày được thành tựu. Có như vậy thì khi lâm chung, ý nguyện của chúng ta đã thành chủng tử vững chắc, một hướng đi rõ rệt. Có lòng tin, có niệm Phật, có ý nguyện tha thiết thì chắc chắn được giảng sanh, dù nghiệp chướng vẫn còn nặng nề. Luôn luôn nhớ rằng, niệm Phật cầu giảng sanh là nhờ Phật lực tiếp dẫn mà được đới nghiệp giảng sanh, chứ không phải tu hành cho đến ngày nghiệp sạch tình không để tự thoát nạn. Ứng dụng cảnh giới để hộ niệm như thế nào? Thành thực không biết, có nhiều phương cách hộ niệm khác nhau, nhưng ở đây chúng ta chỉ biết niệm Phật, cầu Phật gia trì, chứ không dám đi xa hơn. Xin kể sơ và ví dụ điển hình. Có phương pháp chủ trương bắt buộc người bệnh phải nằm nghiêng bên phải. Đây là điều tốt, nhưng nên nhớ không thể chấp vào đây mà cưỡng ép bệnh nhân. Nói chung, mỗi tôn giáo, mỗi phái tu đều có cách hộ niệm khác nhau dành cho người chết. Có những cách rất lạ lùng, rất huyền bí, có cách không tự nhiên. Chúng ta là người niệm Phật, thì phải y cứ theo kinh luận của Phật và của chư vị đại đức, tổ sư trong Tịnh Độ Tông mà hành sự. Còn tất cả những phương pháp của các tôn giáo hay tông phái khác không nên hiếu kỳ tìm hiểu tới. Nói về lý huyền diệu trong đó thì chúng ta chưa nắm vững, không dám bàn tới. Nếu chưa hiểu rõ đạo lý bên trong mà liều lĩnh làm theo, lỡ có điều gì sơ sót thì chúng ta phải chịu vấn đề nhân quả. Hơn nữa, chi phối vào thân thể làm cho bệnh nhân ra đi một cách không được tự nhiên là một điều không phải đơn giản. Hành động này có liên hệ đến vấn đề luật pháp, nhất định không thể bừa bãi. Nên nhớ, cảnh giới trong vũ trụ hư không trùng trùng điệp điệp, tùy duyên của mỗi người mà thọ sanh. Có chỗ lành, có chỗ dữ, có tịnh độ, có uế độ, vân vân. Cảnh giới ở tại tâm. Tâm an lành thì tạo cảnh giới an lành. Tâm sắc bén tạo cảnh giới sắc bén. Pháp môn tịnh độ nương dựa vào sự gia trì của Phật A-di-đà và sự hộ niệm của chư Phật mười phương. Khi bước vào một đạo tràng niệm Phật, nhìn thấy tượng Đức Phật A-di-đà đại từ đại bi, ta cảm thấy gần gũi thân mật như một người cha thân thương. Đức Quán Thế Âm dịu dàng như hiền mẫu, Đức Thế Chí như một người thầy trí huệ. Từ đó, tâm hồn ta tự nhiên cảm thấy an lành, được nơi nương dựa an ổn. Đó là cảnh giới của tịnh độ. Sự hộ niệm của Tịnh Độ Tông cũng tạo được sự an lành cho bệnh nhân, giảng sanh bình an trong ánh hào quang đại từ đại bi của Phật. Nhất thiết duy tâm tạo, tất cả cảnh giới đều do chính tâm mình tạo ra, cho nên ứng dụng là ở tại tâm chứ đâu phải ở tại cảnh. Bình thời chúng ta thực hành pháp môn nào thì nên theo đúng pháp môn ấy mà hộ niệm. Mỗi pháp môn có một yếu quyết riêng, chúng ta không nên hiếu kỳ hoặc ứng dụng bừa bãi mà có thể bị hại. Ví như cứu người bị tai nạn gãy tay, người biết sửa khớp xương thì bóp nắn để sửa xương, người biết châm cứu thì châm cứu để điều chỉnh. Bóp nắn hay châm cứu là do chính người đó đã biết qua, chứ đâu phải bắt chước làm theo. Người chỉ biết châm cứu, không biết sửa xương mà cũng mằn mò nắn bóp thì có thể hại luôn bệnh nhân. Ngược lại, người không biết châm cứu cũng bắt chước lấy kim lụi chích thì có khác gì đâm chết nạn nhân. Xin tất cả hãy chú ý điều này. Tu theo Tịnh Độ Tông, sự hộ niệm chính là giúp cho thần thức được giảng sanh thẳng về thế giới cực lạc của Phật A-di-đà. Phương pháp đã được kinh luận Tịnh Độ chỉ rõ. Những lời khai thị của chư tổ sư Đại Đức Tịnh Độ Tông vẫn có đầy đủ cho chúng ta y cứ theo. Hầu hết những bài nói về hộ niệm, Diệu Âm đều dựa theo những lời khai thị của Tổ Ấn Quang, Ngài Lý Bỉnh Nam, đệ tử chân truyền của Ấn Tổ, giảng ký của Hòa Thượng Tịnh Không, vị thượng thủ Tịnh Tông học hội trên thế giới, và những tài liệu khác của Tịnh Tông. Trong đời này, chúng ta may mắn gặp được pháp môn một đời thành Phật, nhận những lời huấn thị quý báu của các vị chân chính thiện trí thức, có đức cao đạo trọng, thì chúng ta hãy biết thành kính nghe theo thì mới mong được lợi ích. Một số những tài liệu này sẽ được gửi kèm theo và sẽ đính vào phụ lục của tập Khuyên Người Niệm Phật 3 để quý đạo hữu cùng tham khảo. Pháp môn niệm Phật quá vi diệu, thực sự vi diệu, bất khả tư nghị. Niệm Phật giảng sanh thành Phật, một khải thị quan trọng cho loài người biết rằng sự thật của vũ trụ pháp giới không phải chỉ là những hiện tượng nghiệm chứng của vật chất vô thường đâu. Chúng ta hãy mau mau tự cảnh tỉnh để kịp thời quay về với bổn giác đại ngã, với chân như tự tánh. Người con Phật trong thời mạt pháp này phải biết thức tỉnh kịp thời, nhận rõ đâu là đường cần chọn để thành đạt đạo quả trong đời. Nếu còn chần chờ, dụ dự, sợ rằng chúng ta không thể lọt qua được cửa ải sanh tử để thoát nạn. Đây là cái điểm khó nhất và quyết liệt nhất để chuyển phàm thành thánh. Niệm Phật, xin quý đạo hữu tinh tấn niệm Phật, niệm Phật không cầu giàu sang phước báo, không cầu lành bệnh sống lâu, không chấp mê, không phân biệt đố kỵ, không tranh chấp với ai, không thèm lý lẽ, nói hay, nói dở làm chi nữa. Hãy buông xả tất cả những thứ đó đi, nhất tâm niệm A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ. Cứ thế mà đi, thì trong một đời này ta được giảng sanh về với Phật, khỏi phải đổ mồ hôi nước mắt, lặn lội hàng vạn kiếp trong lục đạo luân hồi khổ nạn, khỏi phải khổ công tu hành khó nhọc qua từng A Tăng tỳ kiếp. Đây là lời chân thành khuyên nhau vậy. Ngưỡng nguyện Đức A-di-đà Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn tất cả chúng sanh đồng quy cực lạc cảnh. A-di-đà Phật. Diệu Âm, Úc Châu, ngày 29 tháng 3 năm 2004. Độ sanh vô sở trụ tâm, nhi hành bố thí. Chúng ta nếu lấy hơi thở làm chuỗi, tùy theo hơi thở mà niệm Phật, tức là có chỗ nương nhờ, thì đâu còn sợ hơi thở không trở vào liền thuộc đời sao? Tôi thường đi đứng nằm ngồi đều dùng chuỗi hơi thở này. Giả như có ngủ mê thì ngậm Phật mà ngủ, tỉnh dậy liền tiếp tục niệm Phật. Phi Tích Thiền Sư.